và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đệ 90 chương, ngươi, Tô Tử Mặc nhìn đến cái kia tân nhân sau. Phản ứng đầu tiên chính là muốn dò hỏi nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá ở mở miệng phía trước, Tô Tử Mặc ý thức được hắn phía trước tựa hồ cũng không có dung chân chính bộ dáng ở rèn luyện giả. Trước mặt xuất hiện quá, thậm chí liền phía trước nói chuyện thời điểm, Tô Tử Mặc đều cố tình đè thấp một ít thanh âm đi, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có. Người Tô Tử Mặc phát hiện chính mình trong lúc nhất thời ngụy trang không ra quá mức kinh ngạc. Biểu tình, cho nên chỉ có thể ổn định biểu tình, làm ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Sau đó nói, ta còn tưởng rằng cái này ác mộng thế giới chỉ có ta một người ở. Hoảng sợ, bất quá cũng không phải không có tiền lệ, đối diện rèn luyện giả nguyên bản đã chuẩn bị kinh hoàng. Đào tẩu, chính là đang nghe đến Tô Tử Mặc lời nói lúc sau. Một bên lộ ra mờ mịt biểu tình, một bên ngừng ở khoảng cách Tô Tử Mặc có vài bước địa phương. Dựa vào xa xa đèn pin quang đánh giá trước mắt Tô Tử Mặc. Biểu tình dần dần bắt đầu trở nên nhu hòa. Lúc này, Tô Tử Mặc lại hướng đối phương vươn tay đi. Trên mặt càng là lộ ra một cái đủ để an ủi người hiền lành tươi cười. Ngươi hảo, ta kêu A Ngư, là một cái trải qua quá 7 lần ác mộng thế giới rèn luyện giả. Miễn cưỡng có thể xem như một cái thâm niên giả, Tô Tử Mặc đợi nửa ngày cũng không phát hiện cái. Này tân nhân rèn luyện giả phía sau có mặt khác rèn luyện giả thân ảnh lui tới. Cho nên lại lần nữa bịa đặt một cái rèn luyện giả thân phận ra tới. Trên mặt tươi cười thập phần vô hại, ngươi là rèn luyện giả. Đối diện tân nhân hiển nhiên tư lịch còn thấp, còn không phải thực minh bạch ác mộng thế giới đủ loại cong khúc cong nói. Cho nên tuy rằng trên mặt biểu tình như cụ bán tín bán nghi. Nhưng cả người cấp Tô Tử Mặc cảm giác cũng đã nhẹ nhàng xuống dưới. Hoàn toàn không giống phía trước như vậy kinh hoàng thất thố. Ta kêu Lâm Tiếu, là một tân nhân, đương nhiên. Làm đối phương lơi lỏng xuống dưới một cái khác quan trọng nguyên nhân có thể là bởi vì Tô Tử Mặc lớn lên không như vậy hung thần ác sát. Liền tính là tại đây loại tối tăm đèn pin quang Tô Tử Mặc cho người ta cảm giác cũng không có nửa. Phần âm trầm, vẫn là phong tư xinh đẹp nho nhã tươi cười hiền lành bộ dáng. Tô Tử Mặc người như vậy, ở quỷ chuyện xưa cũng là có đặc quyền. Đúng vậy, Tô Tử Mặc nâng lên trên thực tế cái gì đều không có tay trái cánh tay. Phải trải qua 7 cái thần quái sự kiện mới được, ta đi đến hiện tại còn không biết những cái đó thần quái sự kiện là cái gì, Lâm Tiếu. Thật đúng là nhìn không ra ngươi là tân nhân, Tô Tử Mặc nhìn trong tay đối phương chủy thủ. Ra vẻ không biết, rất ít có tân nhân vừa lên tới liền có được vũ khí, cái này. Lâm Tiếu thoạt nhìn cũng không biết như thế nào giải thích. Đúng rồi, ngươi tiến vào ác mộng thế giới thời điểm cũng là một người sao? Tô Tử Mặc không chờ đối phương trả lời, liền nghiêng đầu hỏi, nếu ở chỗ này có thể gặp được ngươi? Kia có thể hay không nơi này còn có mặt khác rèn luyện giả. Chúng ta hẳn là cùng bọn họ hội hợp, không phải. Không được, Lâm Tiếu đột nhiên đề cao âm lượng hô hai tiếng, lại thực mau hạ giọng. Ta phía trước có gặp được mặt khác rèn luyện giả, nhưng ngươi tốt nhất cũng không cần đi tìm bọn họ, làm sao vậy? Tô Tử Mặc có chút khó hiểu. Bọn họ, có vấn đề, Lâm Tiếu biểu tình có chút tái nhợt. Hướng Tô Tử Mặc phương hướng đến gần một ít, hơn nữa tới gần vách tường tiểu tâm về phía khắp nơi quan vọng. Ta gặp được một cái khá tốt trung niên đại thúc cùng một cái 4 người tiểu đội. Tổng cộng 5 người, không nghĩ tới nhiều như vậy, Tô Tử Mặc lộ ra giật mình biểu tình. Sau đó còn cố ý thở dài, một người bị ném ở chỗ này ta cũng quá xui xẻo đi. Có lẽ là may mắn, Lâm Tiếu cười khổ một chút. Dần dần thả lỏng, cái kia 4 người tiểu đội có vấn đề. Ngay từ đầu cái kia tân nhân đại thúc nói muốn phải rời khỏi đội ngũ chính mình hành động. Còn làm ta đi theo hắn cùng nhau đi. Ta cảm thấy 2 cái tân nhân cùng nhau đi quá nguy hiểm. cho nên không có đi theo hắn rời đi, mà là cùng bốn người tiểu đội cùng đi thư viện, nhưng bốn người tiểu đội chỉ có tự xưng là đội trưởng người kia đang nói chuyện với ta. Mặt khác ba người từ tiến vào ác mộng thế giới bắt đầu liền không có mở miệng nói chuyện qua. Căn bản không có cái gì đội ngũ chi gian giao lưu. Có cái nhu nhu nhược nhược nữ sinh còn cõng hai cái ba lô. Trong đó một cái hiển nhiên là đội trưởng. Loại tình huống này cũng thật sự quá kỳ quái đi. Lâm Tiếu biểu tình có chút nghĩ mà sợ. Hơn nữa những cái đó đội viên một đám vâng vâng dạ dạ. Thậm chí hận không thể khom lưng uốn gối. Cái loại cảm giác này không giống như là đội trưởng cùng đội viên. Ngược lại như là hoàng đế cùng. Tóm lại, sự tình thực không thích hợp, Lâm Tiếu cuối cùng vẫn là chưa nói ra kế tiếp từ. Hơn nữa ta thấy cái kia cõng hai cái bao rèn luyện giả đối ta so khẩu hình. Nàng vẫn luôn lặp lại hai chữ khẩu hình. Ta thực xác định nàng ở cùng ta nói, chạy mau. Sau đó, ta liền ở bọn họ thượng chỗ ngoặt thang lầu thời điểm. Liền chuồn êm đi rồi. Bọn họ giống như không có truy lại đây, Lâm Tiếu vẫn là tiểu tâm mà nhìn nhìn bốn phía. Tiểu đội ý tứ là, bọn họ hẳn là cho nhau nhận thức người, tiến vào ác mộng thế giới sau liền cùng nhau hành động. Tô Tử Mặc tiếp tục ngụy trang chính mình thân phận, hình như là, nhưng bọn hắn giống như đều đeo một cái tổ đội huân chương. Chỉ cần đeo giả cái loại này huy chương. Tất cả mọi người có thể đi theo đội trưởng cùng nhau tiến vào ác mộng thế giới. Cái kia kêu Ngô Thanh đội trưởng còn mời quá ta cùng cái kia đại thúc, Lâm Tiếu gật gật đầu. Không có khả năng, Tô Tử Mặc lại lắc lắc đầu. Ta chưa từng có nghe nói qua loại đồ vật này, khả năng ác mộng thế giới cái loại này cái gì? Đạo cụ quá nhiều đi. Lâm Tiếu có chút không xác định mà nhìn Tô Tử Mặc. Có thể là có, không đúng, Tô Tử Mặc lại vẫn là lắc lắc đầu. Cố ý lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, ngươi nói nên không phải là một loại màu trắng cúc áo giống nhau huy chương. Mặt trên còn có bất đồng số lượng điểm đen. Ngươi biết, Lâm Tiếu lắp bắp kinh hãi. Ta đã từng gặp qua cái loại này đồ vật, nhưng cái kia cũng không phải tổ đội huân chương, Tô Tử Mặc dừng một chút. Ta biết đến cái loại này đồ vật. Được xưng là nô lệ huy chương, Tô Tử Mặc biết chính mình không cần giải thích quá nhiều. Nô lệ huy chương, bốn chữ đủ để cho đối diện Lâm Tiếu rõ ràng nàng thiếu chút nữa mang lên đến tột. Cùng là thứ gì, mà Tô Tử Mặc sở dĩ sẽ nói cho Lâm Tiếu những việc này. Cũng không phải bởi vì Tô Tử Mặc đột phát kỳ ngẫm lại làm một cái người tốt. Mà là bởi vì nói ra những việc này sẽ làm trước mắt Lâm Tiếu hoàn toàn buông cảnh giác. Quả nhiên, ở Lâm Tiếu một trận kinh ngạc lúc sau, nhìn về phía Tô Tử Mặc ánh mắt cùng biểu tình chung không còn có đề phòng ý tứ, mà là có chút phẫn nộ về phía Tô Tử Mặc nói hết. Cho nên, hắn phía sau ba người căn bản liền không phải cái gì đồng đội, mà là bị hắn vây khốn nô lệ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn mời ta không phải liền tân nhân đều không buông tha. Hẳn là bởi vì chỉ có không trải qua quá vài lần ác mộng thế giới tân nhân rèn luyện giả mới có. Thể mắc mưu, Tô Tử Mặc vô tình bóc trần, nếu thật sự mang lên kia cái gọi là tổ đội huân chương. Vậy ngươi mệnh chính là vị kia Ngô đội trưởng, hắn tùy thời có thể từ ngươi trong tay cướp đi ác mộng điểm. Thậm chí giải quyết rớt ngươi, mà ngươi cũng sẽ không có được cường hóa chính mình cùng phản kháng cơ hội. Vĩnh viễn cùng hắn chói định ở bên nhau, mãi cho đến ở ác mộng thế giới chung bỏ mạng, Lâm Tiếu lại lần nữa lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Hắn chỉ cảm thấy ngươi là cái gì cũng đều không hiểu còn không thể phản kháng tân nhân. Cho nên rất có thể sẽ lại đến tìm ngươi. Chúng ta tốt nhất không cần ở tầng dưới dừng lại lâu lắm Mani, Tô Tử Mặc nói. Đưa lưng về phía thần quái sự kiện chi nhất cầu thang phòng học rời đi. Hoàn toàn không có dẫn đường Lâm Tiếu tiến vào cầu thang phòng học. Bên này ta xem qua, cái gì đều không có. Chúng ta có thể trực tiếp lên lầu, hảo giờ khắc này Lâm Tiếu hoàn toàn không có phản đối Tô Tử. Mặc ý tứ, ngược lại có chút cảm động mà nói. Còn có thể đủ gặp được mặt khác rèn luyện giả thật sự thật tốt quá. ta như thế nào đều tìm không thấy một mình rời đi cái kia đại thúc. Cho nên cho rằng chính mình liền như vậy lạc đơn, ta cũng không nghĩ tới lần này ác mộng thế giới. Như vậy kỳ quái, bất quá nếu chúng ta đã gặp ác mộng thế giới như vậy kỳ quái sự tình. Cũng liền không cần như vậy giật mình, Tô Tử Mặc ý đồ đem Lâm Tiếu vòng vượng. Nói cũng là, ở bị Tô Tử Mặc lừa dối thời điểm. Lâm Tiếu đã đi theo hắn bước chân đi lên đi thông lầu ba thang lầu. A ngư người cũng là sinh viên sao? Nghe được Lâm Tiếu đã có nói chuyện phiếm tâm tư, thành công lẫn vào Tô Tử Mặc không hề trả lời, mà là cầm đèn pin bước lên lầu ba hành lang, hạ giọng nói, tùy thời đều sẽ có thần quái sự kiện phát sinh, cho nên chúng ta tận lực không cần nói chuyện. Tiểu Tâm nhìn quanh bốn phía a. Tô Tử Mặc vừa mới nói xong, kêu Lâm Tiếu tân nhân liền ở hắn phía sau hô to một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng nhìn đến một bóng hình xuất hiện ở lầu ba cửa thang lầu. Đúng là lần này ác mộng thế giới một cái khác tân nhân. Trung niên nhân Tưởng Vĩ, ta nghe được dưới lầu có nói chuyện thanh âm ni, Tưởng Vĩ xem ra Lâm Tiếu thời điểm cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại cảnh giác mà nhìn Tô Tử Mặc, hắn là ai, đại thúc, hắn cũng là rèn luyện giả. Chẳng qua tiến vào nơi này thời điểm không có cùng chúng ta ở bên nhau, Lâm Tiếu nói. Đem tổ đội huân chương cùng nô lệ huy chương sự tình thấp giọng nói cho Tưởng Vĩ. Đối với cái này đem chủy thủ cùng thuốc ngủ đưa cho chính mình đại thúc. Lâm Tiếu cũng có thể đủ trả giá một loại tín nhiệm cảm ơn đi, cảm ơn, Tưởng Vĩ nhìn cõng một. Cái đại bao Tô Tử Mặc, tuy rằng khẩu thượng nói lời cảm tạ. Nhưng thoạt nhìn như cũ thập phần cảnh giác, đại thúc, dưới lầu giống như không có thần quái sự kiện, ngươi ở lầu ba có phát sinh cái gì sao? Lâm Tiếu lập tức hỏi, ta là từ bên kia thang lầu đi lên, lúc ấy liền dọc theo thang lầu đi tầng cao nhất, cho rằng sẽ ở sân thượng phát hiện cái gì, Tưởng Vĩ nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Bất khóa trên sân thượng khóa cửa thật sự lao, như thế nào đều cậy không ra. Cho nên ta liền kiểm tra rồi một chút lầu 4 cùng lầu 3. Sau đó ở lầu 3 một gian trong phòng học phát hiện khả năng thần quái sự kiện, thần quái sự kiện. Tô Tử Mặc cùng Lâm Tiếu tựa hồ đều có tinh thần. Lầu 3 bên kia đệ nhất gian trong phòng học vẫn luôn có đọc sách thanh âm truyền ra tới. Ta cảm thấy là thần quái sự kiện khả năng tính rất lớn, Tưởng Vĩ nói. Dừng một chút, nhưng ta không biết trải qua xong thần quái sự kiện lúc sau. Trong phòng học cái kia đồ vật có thể hay không trực tiếp biến mất không thấy. Làm cho các ngươi những người khác nhiệm vụ thất bại, cho nên ta vẫn luôn do dự mà muốn hay không đi vào, bất quá cái kia Ngô Thanh nếu dính vào nô lệ. Huy chương cái loại này hại người đồ vật, ta tưởng liền không cần suy xét hắn nhiệm vụ, Tưởng Vĩ nói. Liền mang Tô Tử Mặc cùng Lâm Tiếu hướng đã xảy ra thần quái sự kiện phòng học đi đến. Vừa đi đến lầu ba hành lang, Tô Tử Mặc liền nghe được Tưởng Vĩ trong miệng đọc sách thanh. Nhưng cái loại này đọc sách thanh cũng không phải tiểu hài tử lưu loát dễ đọc đọc thanh. Mà là một loại cái gì đều nghe không rõ nỉ non. Phát ra âm thanh tựa hồ là một vị nam tính. Nhưng hắn nói nội dung lại như thế nào đều làm người nghe không rõ ràng là money nhất quỷ gì. Chính là lầu ba vách tường, Tô Tử Mặc đèn pin sở chiếu sáng lên địa phương căn bản là không có tuyết trắng vách tường. Có chỉ là bị màu lam phấn viết đồ thành lung tung rối loạn một đoàn đoàn vách tường. Lộn xộn, không hề ý nghĩa, thậm chí còn có người ý đồ ở màu lam phấn viết xây địa phương tô lên màu trắng phấn viết. Cuối cùng chỉ làm hình ảnh trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm áp lực, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta cô cá cá một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Goddess 523 bình, mâu thuẫn nhị nữ, an với kiều chú 50 bình. Tiêu lục, mộc tư tử 20 bình, thả xem vân khởi 10 bình, giang hỏa lưu huỳnh 7 bình, hàn lộ, nửa đêm không người nói nhỏ khi 5 bình, ca kỳ 3 bình, nhiêu mộc, 20.106.979.